Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 244. Trước mặt hắn thương nàng, Trầm Tuyết Quân cũng không có nhích người, mà là đem ánh mắt dừng ở Tử Tang Lăng thân qua lại băn khoăn. Giống như lơ đãng bàn đối một bên con trai nói, Diễm Nhi. Này đó là vị kia Tử Tang cô nương. Diễm Nhi ánh mắt ngược lại không tệ. Vị cô nương này diện mạo ở Cửu Tiêu Thiên Vực, coi như là số một số hai. Tuy rằng là tán thưởng, lại ai cũng theo nghe được một tia sát ý. Trạc Diễm Mâu không mang theo một tia cảm xúc nương. Ta đều nói qua, ta cùng với Tử Tang tiểu thư bất quá gần gặp qua vài lần. Lần này xuống dưới cứu nàng là vì nàng đã từng cứu ta một mạng. Người tu hành cho tới bây giờ đều chú ý một cái duyên tự. Nếu là nàng đã cứu ta biết nàng gặp nạn mà không thể cứu giúp. Đối với ngày sau tu hành đường, coi như là nhất đại cấm kỵ, phải không? Trầm Tuyết Quân ánh mắt thủy chung ngưng ở Tử Tang Lăng thân, bất quá Diễm Nhi. Gió thổi nhà trống a. Mặc dù các ngươi thật sự cũng không việc này, ta làm Thiên Ma Cung tôn sao, cũng vô pháp hướng cho đảo chủ giao cho, nói xong. Ống tay áo chi dĩ nhiên linh khí cổ đáng, tựa hồ trong chớp mắt liền có thể đem Tử Tang Lăng phách cho dưới tay. Trạc Diễm coi như căn bản không có nhìn đến Trầm Tuyết Quân sát khí, mà là biểu cảm thoải mái mà nhìn một bên Vu Tử Tiêu. Tử Tiêu, ngươi còn nhớ rõ vị này Tử Tang cô nương đi. Ngày đó ở Viêm Hoàng Điện khi, Vu Tử Tiêu gật gật đầu. Ánh mắt dừng ở Tử Tang Lăng thân. Hồi nhớ tới, lần đó mệnh huyền một đường là lúc, Trạc Diễm giữ chặt là tay nàng, mà không là này Tử Tang Lăng. Hơn nữa, này Tử Tang Lăng lúc đó bên người, tựa hồ là này Diệp Phi Trần. Vu Tử Tiêu ngược lại đối Diệp Phi Trần nói, các hạ hẳn là Tử Tang cô nương bằng hữu đi. Nàng như vậy hỏi, đó là ám chỉ Trầm Tuyết Quân. Tử Tang Lăng cùng Trạc Diễm không có gì, mà là cùng Diệp Phi Trần quan hệ không phải là ít. Huống chi, cho dù thật sự có cái gì, nàng cũng không hy vọng chính mình sự tình dùng như vậy phương pháp đến giải quyết. Diệp Phi Trần tiền một bước, lấy thủ hộ tư thái đứng ở Tử Tang Lăng phía trước. Nói, không sai, ta cùng Tiểu Lăng Nhi nhận thức đã thật lâu, đã không có quan hệ gì. Kia liền nhiều sát một cái cũng không có gì trở ngại đi. Diễm Nhi, Trầm Tuyết Quân bất vi sở động, quay cuồng linh khí đối với Tử Tang Lăng chụp xuống. Trạc Diễm chỉ cảm thấy đáy lòng trầm xuống, cơ hồ bản năng liền muốn phi thân cứu giúp, nhưng mà, hai chân lại không thể không gắt gao chế trụ mặt đất. Hắn không thể có gì động tác, cũng không thể toát ra gì để ý, bằng không, hôm nay liền thật sự vô pháp bảo trụ nàng. Nương, Trạc Diễm cười khổ nói, con vừa mới đem nhân cứu. Ngài liền trước mặt ta giết, này, ngụ ý đó là, người muốn giết người, cũng không cần lúc hắn mặt xuống tay a. Trầm Tuyết Quân luôn luôn tại quan sát Trạc Diễm biểu cảm. Vừa mới động thủ kỳ thực nàng căn bản không có tính toán chứng thực. Đối với một cái nàng tùy thời có thể bóp chết con kiến, nàng kỳ thực càng muốn biết sự tình chân tướng. Dù sao, bất luận như thế nào nàng đều là trốn không thoát. Gặp Trầm Tuyết Quân biểu cảm, Trạc Diễm liền biết bản thân thành công. Hắn đột nhiên tiền một bước, đối Vu Tử Tiêu nói, Tử Tiêu, người không phải nói thứ đi ngang qua Trích Tinh lâu Lê Hoa Cao tốt làm ăn sao? Ta mang ngươi đi nếm thử. Dứt lời, đối mẫu thân nói, nương, ta mang Tử Tiêu đi ăn một chút gì, thuận tiện lại cho của nàng bạn tốt mang điểm nhi trở về. Trầm Tuyết Quân kinh ngạc nhìn Trạc Diễm. Biểu cảm, chẳng lẽ thật là lời đồn? Đợi chút, Trầm Tuyết Quân nói, các ngươi đó là như thế phiết hạ ta một người. Về sau thành thân các ngươi có nhiều thời gian, ngươi hiện tại liền không cần ngươi nương ta. Trạc Diễm bất đắc dĩ kéo kéo khóe môi, nương, tính thành thân ta cùng Tử Tiêu cũng đều ở tại Thiên Ma Cung. Mỗi ngày gặp mặt, lại làm sao có thể phiết hạ ngài một người. Nói xong, lại đối Vu Tử Tiêu thành khẩn nói, thực xin lỗi. Ta còn không thương lượng với ngươi quá, đến lúc đó ngươi muốn cùng ta ở tại Thiên Ma Cung. Còn là chúng ta mặt khác tìm một chỗ, Phu tử Tiêu quả quyết không ngờ rằng Trạc Diễm hội ở trước công chúng hỏi ra vấn đề này. Tuy rằng trong lòng có chút không vui, nhưng là cũng khống chế không được có chút nóng lên gò má. Thanh Như Văn Nha nói, tùy ngươi, nhìn thấy này tình huống. Trầm Tuyết Quân nghi ngờ dĩ nhiên bỏ đi hơn phân nửa. Bất quá, của nàng thần niệm luôn luôn khóa ở Tử Tang Lăng thân. Làm nàng triệt để đánh mất nghi hoặc, đó là Tử Tang Lăng không khỏi từ đầu tới đuôi không nói gì. Hơn nữa nghe được Trạc Diễm cùng Vu Tử Tiêu đối thoại sau, cũng không có nửa phần cảm xúc dao động. Coi như căn bản việc không đáng lo thông thường, con trai của nàng có thể diễn trò, nhưng là một cái nữ tử, nếu là bản thân âu yếm nam tử ở của nàng trước mặt, đàm luận đồng một cái khác nữ tử hôn sự, chỉ sợ đều sẽ không có nửa phần động dung đi. Mà nàng tinh tế xem xét Tử Tang Lăng biểu cảm, không có một tia vỡ vụn, ngay cả của nàng mạch đập cùng tim đập, đều nhất định bảo trì đồng dạng tiết tấu. Giống như trước mặt phát sinh hết thảy, đều căn bản không có quan hệ gì với nàng. Xem ra, nàng có lẽ thật sự nhiều lo lắng. Bất quá, nhân có thể không giết, nhưng là đã đến đây. Không có nửa điểm động tác cũng không tốt hướng cho đảo chủ giao cho. Nghĩ đến này, Trầm Tuyết Quân nói, đã Trích Tinh lâu Lê Hoa Cao vị nói không sai. Ta đây liền cũng đi nếm thử tốt lắm. Nói xong, xoay người liền đi, chính là, ở nàng xoay người làm đầu, của nàng ống tay áo chấn động. Tiếp theo, nhất cỗ cường đại lực đạo đối với Tử Tang Lăng chỗ thốt nhiên đánh tới. Trạc Diễm trong lòng mạnh chặt lại, lại căn bản không thể động đạn. Một khi hắn động, như vậy phía trước sở hữu diễn trò đều uổng phí. Vừa mới hắn mẫu thân này nói lực lượng tuy rằng đại, thế nhưng là không đủ để thương cập của nàng tánh mạng. Tiểu Lăng Nhi, ở lực đạo bị tế ra đồng thời, Diệp Phi Trần linh khí quay, nháy mắt liền tế ra nhất đạo phòng ngự kết giới. Nhưng mà, không biết vì sao, Trầm Tuyết Quân lực đạo coi như dài quá phương hướng, trực tiếp phòng mở của hắn phòng ngự, trực tiếp liền nện ở Tử Tang Lăng thân, chỉ nghe phịch một tiếng, Tử Tang Lăng bị linh khí vỗ vào phòng ốc chi. Vừa nặng trọng ngã ở tại mặt đất, Trạc Diễm tuy rằng không có sau này xem, nhưng là nghe được Tử Tang Lăng rơi xuống đất thanh âm. Chỉ cảm thấy trong lòng giống như bạch liệt, mỗi một bước chân, đều trở nên dị thường trầm trọng. Cố tình, hắn còn phải làm bộ như một bộ không chút để ý bộ dáng. Phía sau truyền đến Tử Tang Lăng ho khan thanh. Coi như có huyết phun ra thanh âm ni, Trạc Diễm chỉ cảm thấy thiện lương của bản thân giống bị nhân dẫm nát vụn băng chi, bén nhọn đau đớn làm cho hắn sở hữu ngụy trang đều cơ hồ duy trì không được. Hảo hy vọng cái gì đều không quan tâm chạy về đi. Đem nàng hộ trong ngực, nhưng mà, hắn lại chỉ có thể xoay người rời đi, trơ mắt xem một cái nam tử đem nàng ôm lấy, đi vào ốc, nháy mắt. Hắn đột nhiên dị thường chán ghét khởi thân phận của tự mình đến. Của hắn chí thân, năm đó đích xác thừa nhận rồi vĩ đại thống khổ, ở biến cố chi tướng hắn sinh hạ, che chở hắn nhiều lần mệnh huyền một đường hướng quá nặng trọng vây quanh. Đi đến Vô Nhai Đại Lục, ôm từ đây thiên nhân vĩnh cách tuyệt vọng, đưa hắn đưa cho một cái nông hộ thu dưỡng, nhưng là, hiện thời vốn đoàn tụ tiết mục. Hắn lại bị vô hình trong lúc đó chụp vào gông xiềng. Nói được dễ nghe, là vì Thiên Ma Cung mấy ngàn tu sĩ sinh mệnh, nhưng mà, hắn lại muốn bởi vậy hy sinh bản thân cả đời hạnh phúc sao? Không, hắn có thể nhận, Trạc Diễm nhất phái Vân Đạm Phong khinh bộ dáng mang theo hai người đi vào Trích Tinh lâu. Mà giấu ở tay áo thủ lại nắm chặt thành quyền. Hết chương.